Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, chương 679, Ngô Đồng yêu cầu. Ma tộc thủ lĩnh đào tẩu, ma tộc tôn chủ bị nắm, chộp, tại dừng lại ở Thập Vạn Đại Sơn cũng vô dụng rồi. Mới đột phá Lâm Long, trong thời gian ngắn cũng không cách nào đột phá. Đem chỗ có chuyện giải quyết, Lâm Long đang quyết định tới nơi này hấp thu độc tố đột phá. Tại đây độc vật phần đông là hắn tu luyện thiên đường, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cái chỗ này. Chỉ là đáng thương những cái kia độc vật, hết lần này tới lần khác gặp Lâm Long, nhất định trở thành Lâm Long cường đại đá kê chân. Về phần cảnh giới, Lâm Long hay là thiên hướng về thân thể. Thân thể cường đại mới là thật cường đại, pháp lực có biến mất một ngày, mà thân thể không biết, nhớ ngày đó Lâm Long tại địa cầu mất đi thực lực thời điểm. Cường đại thân thể làm theo có thể làm cho hắn đem bá tuyệt một phương. Nếu là không có cường đại thân thể, mất đi pháp lực là một người bình thường. Đạo lý này rất nhiều người đều minh bạch, nhưng bọn hắn căn bản không có tu luyện thân thể phương pháp. Tính toán có, đột phá cảnh giới thời gian cũng không đủ. Ở đâu còn có thời gian đi đột phá thân thể. Cũng chỉ có cái loại này thiên phú đã đến cuối cùng người có thời gian tu luyện. Có thể tu luyện thân thể phương pháp sao mà thiểu. Hắn cũng rất gian khổ. Nói khó nghe, bí cảnh có lẽ một bản tu luyện thân thể pháp không có cửa đâu cưng. Rất nhanh, Lâm Long cùng Lưu Lão trở lại Vạn Ma Thành. Trải qua tam tộc liền quân huyết tẩy xuống, giờ phút này Vạn Ma Thành ma tộc toàn bộ bị tàn sát. Chủng tộc ở giữa đại chiến là như vậy tàn khốc, bại một phương là diệt tộc, bằng không thì qua nhiều năm như vậy, chủng tộc tầm đó vì cái gì không dám đơn giản khai chiến. Là nguyên nhân này, muốn là nhân tộc cùng yêu tộc cùng với cương tộc thất bại, gặp phải cũng là diệt tộc. Ma tộc tôn chủ cũng sẽ không biết bởi vì thương cảm mà buông tha những người kia. Chiến tranh là như vậy tàn khốc, bằng không thì vì cái gì nhiều người như vậy chán ghét chiến tranh. Ma tộc bị diệt, ma tộc tôn chủ bị nắm, chộp tin tức rất nhanh truyền khắp thánh vực mỗi một tòa thành trì. Hiện tại nhân tộc, yêu tộc, cương tộc, tam gia độc đại, dùng nhân tộc vi tôn, không có biện pháp. Nhân tộc hiện tại quật khởi rồi, không thôi nhân tộc vi tôn, kết cục là diệt tộc, hiện tại những cái kia việc buôn bán, trông thấy là nhân tộc pháp lực thạch đều tiện nghi một chút. Sẽ không giống lấy trước kia dạng quý gấp bội, mà tộc Vạn Ma Thành Lâm Long lại để cho cương tộc cùng yêu tộc tiếp nhận. Nhân tộc cũng không có muốn, bởi vì quá xa rồi, căn bản chiếu cố không đến. Đối với Lâm Long an bài, không người nào dám có ý kiến, xử lý tốt chuyện nơi đây. Lâm Long cùng Lý Tôn Chủ, cùng với nhân tộc quân đội bắt đầu phản hồi, dùng một ngày thời gian trở lại Man Hoang Thành. Sau đó lại để cho Lý Tôn Chủ dàn xếp tốt binh sĩ. Lâm Long cùng Lưu Lão đi vào Man Hoang Thành ngục giam, đem ma tộc Tôn Chủ ma lực phong ấn. Dùng hàn băng khóa sát khóa, mà bắt đầu, cái này lao ngục là nhân tộc phòng thủ nghiêm mật nhất lao ngục. Muốn ở chỗ này cứu người đi ra ngoài, không khác còn khó hơn lên trời. Lâm Long cũng không có tra tấn nó, bắt nó khóa ở nơi nào. Tại ma tộc thủ lĩnh tới cứu nó trước, Lâm Long cũng sẽ không cho nó bất kỳ vật gì ăn. Thằng này dù gì cũng là siêu ma cảnh 99 trọng cường giả. Tuy nhiên ma lực bị phong ấn, thân thể hay là rất cường đại, nhưng đối với tại Lâm Long mà nói ma tộc tôn chủ thân thể không nhỏ yếu. Bất quá vài thập niên không ăn không uống hay là không đói chết. Minh chủ, ma tộc tôn chủ thật sự sẽ đến cứu nó sao? Lưu Lão hỏi, người yên tâm, nó chỉ cần xuất hiện, cái kia nhất định sẽ tới cứu nó. Dù sao lúc ấy chạy trốn nó đều mang ma tộc tôn chủ. Nó đã xuất hiện, cái kia đại biểu nó đối với thực lực của mình có cường đại tín tâm. Cho rằng khả dĩ đơn giản giải quyết ngươi cùng ta. Còn có gai, chỉ cần nó biết đạo ma tộc tôn chủ không có chết, cái kia nhất định sẽ tới cứu. Nó tuyệt đối cứu ma tộc tôn chủ là thuận tay sự tình. Sau đó cứu ra tại tìm chúng ta gây phiền phức. Bất quá thời gian ngắn nó chắc có lẽ không xuất hiện. Chúng ta không cần quản nó. Ma tộc tôn chủ vừa xuất hiện ta có thể biết. Hiện tại ta đi thôi. Đi ra ngoài tốt, thật náo nhiệt náo nhiệt. Chúc mừng một chút đại chiến thắng lợi. Tốt, Lưu lão nhẹ gật đầu. Chủng tộc ở giữa đại chiến thắng lợi. Hoàn toàn chính xác có lẽ chúc mừng. Cùng ngày nhân tộc, cương tộc, yêu tộc mọi người cử hành 3 ngày 3 đêm cuồng hoan nghi thức. Tuy nhiên nhân tộc lần này không có kiếm đến chỗ tốt gì. Nhưng Lý Tôn Chủ cảm thấy không có kiếm đến chỗ tốt mới được là lớn nhất chỗ tốt. Không thấy được yêu tộc Tôn Chủ cùng cương tộc Tôn Chủ đối với hắn thái độ biến hóa sao? Trước kia đều là trực tiếp gọi Lý Tôn Chủ, hiện tại cũng đổi thành Lý Lão Ca. Mặc dù chỉ là một cái xưng hô mà thôi, nhưng là đối với bọn họ mà nói điều này đại biểu thần phục. Đều là người cùng thế hệ, một tiếng Lão Ca. Nói rõ chúng nguyện ý tiếp nhận Lý Tôn Chủ làm bọn hắn lão đại. Ba ba, Ngô Đồng tỷ tỷ nói có việc tìm ngươi. Bàn ăn, Chu Toa Toa đột nhiên chạy đến Lâm Long bên người. Bàn tay nhỏ bé lôi kéo Lâm Long y phục nói ra. Ngô Đồng tìm ta, ở nơi nào, mang ta đi a. Lâm Long đặt chén rượu xuống, cho Lý Tôn Chủ bọn hắn nói một tiếng. Sau đó cùng lấy Chu Toa Toa ly khai, đi vào Bạch Khiết các nàng cái kia một bàn. Ngô Đồng ngồi ở Bạch Khiết bên người, gặp Lâm Long đã đến, nàng có chút muốn nói lại thôi. Có cái gì nói đi. Lâm Long nhìn xem Ngô Đồng nói ra. Tiểu Long, là như thế này, Ngô Đồng thực tế Tử Tiêu Quốc một nhà thương nhân con gái. Nhà nàng sinh ý làm được rất lớn. Chỉ là có một ngày đắc tội một cường giả, đem người nhà nàng toàn bộ giết, sản nghiệp cũng đã đoạt. Ngô Đồng lúc ấy đi ra ngoài mua đồ, vừa vặn tránh thoát một kiếp này. Bạch Khiết nhìn xem Lâm Long nói ra, ta hiểu được, Ngô Đồng, ngươi là muốn cho ta mang ngươi trở về báo thù à? Loại chuyện nhỏ nhặt này ngươi nói thẳng đúng rồi, không muốn không có ý tứ, ngươi giúp ta mang Toa Toa. Thực tế ta có lẽ cảm kích ngươi, ta cũng không biết như thế nào cảm kích ngươi, tự mình ra tay báo thù cho huynh a. Vừa vặn hiện tại sở hữu tất cả sự tình đều xử lý xong rồi. Ngày mai ta mang ngươi đi ra ngoài, cảm ơn minh chủ, tạ tạ minh chủ đại ân đại đức Ngô Đồng nguyện ý vì ngài làm trâu làm ngựa. Ngươi nói quá lời, cái phải giúp ta mang tốt Toa Toa đi. Tốt rồi, ta đi trước cùng bọn hắn uống rượu. Nói xong, Lâm Long lần nữa trở lại Lý Tôn Chủ rượu của bọn hắn bàn. Ngày hôm sau, Lâm Long mang theo Ngô Đồng trực tiếp ra thánh vực. Vốn tiến vào không thể ra đến. Nhưng là hiện tại Lâm Long ai dám quản. Chỉ cần có thực lực, ngươi làm cái gì đều là đối với. Ra thánh vực, Lâm Long cảm giác pháp lực mỏng manh mà bắt đầu. Cùng thánh vực tương, tại đây quả thực là cằn cỗi chi địa. Trước khi hắn còn cảm thấy tại đây pháp lực hùng hậu. Nếu trở lại địa cầu, Lâm Long quả thực không cảm tưởng giống như ở chỗ này ngốc thói quen. Trở lại địa cầu đoán chừng rất không thói quen a. Dù sao địa cầu pháp lực mỏng manh, rất nhanh, Lâm Long mang theo Ngô Đồng bay thẳng đến Tử Tiêu Quốc bay đi. Tốc cực nhanh, trong nháy mắt là mấy vạn dặm, chung quanh phong cảnh trực tiếp hợp thành một đầu thẳng tắp. Theo thánh vực cửa vào đến Tử Tiêu Quốc hữu mấy trăm vạn cây em. Nhưng là tại Lâm Long cực rất nhanh xuống, chỉ dùng hơn 1 giờ. Đến Tử Tiêu Quốc thời điểm, Tử Tiêu Quốc người chứng kiến Lâm Long đều phát ra từ nội tâm đối với Lâm Long hành lễ. Hơn nữa tiếng kêu Lâm Minh chủ tốt. Hiện tại nhân tộc trôi qua trước kia không biết tốt hơn chỗ nào rồi. Đây hết thảy đều là Lâm Long cho bọn hắn. Không có Lâm Long, không có bọn hắn hôm nay, Lâm Long đã sớm thành vì bọn họ cảm nhận thần thoại. Mặc kệ nam nữ già trẻ, đều thập phần sùng bái Lâm Long. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.